Tình yêu trốn đô thị, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Kiều Ân đến trường vừa vào đến cửa lớp, Thẩm Thanh Thanh liền lôi tay cô tung tin. Giáo viên chủ nhiệm lớp B Trần Hy đã bị đuổi việc, lớp B phải đổi giáo viên mới. Trần Viễn ở bên cạnh cười nhạt, đáng nhẽ cô ta phải bị đuổi sớm hơn mới phải, loại người này không xứng đáng làm giáo viên. Ngay cả Thẩm Thanh Thanh cũng gật đầu, đúng vậy. Làm gì có giáo viên nào lại luôn nhắm vào học sinh chứ? Dù là học sinh trong lớp khác, nhưng cũng là cùng một môi trường. Nhân phẩm không tốt, dạy học dù tốt đến đâu cũng vô dụng. Cô ấy bị đuổi, quả thực rất vui lòng người. Lương Bác Văn thấy bộ dáng vui vẻ của hai người bọn họ, lạnh lẽo tạt một chậu nước lạnh. Trần Hy đi rồi nhưng lớp B sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới. Ngoài ra, cậu không nghe nói sao? Thẩm Thanh Thanh, nghe nói cái gì? Kiều Ân không có hứng thú với đề tài của bọn họ, chỉ nghe được Trần Hy bị đuổi việc có chút ngoài ý muốn. Không biết vì sao cô luôn có cảm giác, chuyện này có liên quan đến Vương Hạo Hiên. Nhưng ngẫm lại, tối qua cô dường như không nói chuyện của cô và Trần Hy. Cô đặt cặp sách xuống, cầm quyển sách ra. Kiều Ân bụng không thoải mái, không định đi xuống. Thanh Đại có một giáo sư rất nổi tiếng muốn đến trường chúng ta. Nghe nói sau này mỗi tháng đều đến 2-3 ngày gì đó để giảng bài. Nhà trường sẽ sắp xếp lớp học cho các lớp 12. Một người nào đó trong lớp đã rất ngạc nhiên khi nghe những gì Lương Bác Văn nói. Thanh Đại, giáo sư, đến trường chúng ta à? Giáo sư trường Thanh Đại đẳng cấp, còn trường nhất trung chỉ có chút danh tiếng. Giáo sư Thanh Đại lại muốn đến trường bọn họ, xóa đói giảm nghèo sao? Lương Bác Văn liếc mắt nhìn về phía Kiều Ân một cái. Cô cái gì cũng tốt, chính là điều kiện gia đình kém một chút. Trong lòng cậu ta thở dài, hai tay đút túi mím môi nói. Lớp B đang đồn rằng, giáo sư Thanh Đại sở dĩ đến trường chúng ta là vì hoa khôi của trường. Bạn trai người ta quan hệ tốt với các thầy cô trong trường, nhờ giáo sư tới đây, người ta mới tôn trọng giáng quý đến trường chúng ta. Từ lần trước lớp A và lớp B kết oán, quan hệ giữa hai lớp đã không tốt. Mọi người nghe được giáo sư Thanh Đại bởi vì Kiều Thanh mới tới đây, nhất thời cảm ghê tởm muốn chết. Không ai muốn lên tiếng nữa, Thẩm Thanh Thanh cau mày, dùng biểu tình phiền não nói. Xùi, Thẩm Thanh và bọn người lớp B lại được phen đắc ý, con mắt giáo sư Thanh Đại kia cũng quá kém rồi. Nhìn không ra, đó là một đóa hoa sen trắng đông đưa theo gió. Chậc, cô ấy còn biết mắng người, Lương Bác Văn chọc ngón tay trán cô ấy, chanh chua như vậy. Ai bảo người ta tìm được một người bạn trai lợi hại. Thẩm Thanh Thanh tức giận đấm cậu ta một cái rồi ôm trán mình né tránh, lớn tiếng. Đúng vậy, cho nên chỉ có thể nói rõ một số nam sinh trong lớp chúng ta không có bản lĩnh, mời không được giáo sư Thanh Đại về đây. Lúc này, điện thoại di động của Kiều Ân rung lên. Đó là tin nhắn của Trạch Dương. Ân ân, bố em lo lắng em một mình học ở trường không quen, đã nộp đơn để tháng tới sẽ đến trường em giảng 3 ngày mỗi tháng. Cho đến khi em tốt nghiệp trung học. Kiều Ân xoa xoa trán, có loại cảm giác nhận mệnh lệnh tôi biết. Khi cô nghe được 4 chữ giáo sư Thanh Đại, trong lòng liền lộp bộp, quả nhiên. Đúng rồi, mấy ngày nữa anh sẽ về. Em ở nhà phải ngoan ngoãn nha. Anh sẽ mang quà về cho em. 3, Epsilon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ân nhìn biểu tượng cảm xúc phía sau tin nhắn, tưởng tượng bộ dạng Trạch Dương đang gửi tin nhắn này. Mặt không chút thay đổi xóa tin nhắn kia ngay. Thẩm Thanh Thanh nhìn cô vẫn chơi điện thoại cũng không nói lời nào, còn tưởng rằng cô bị chuyện Kiều Thanh nổi bật hơn nên buồn bực, chạy tới vỗ vai cô. Kiều Ân, cậu làm sao vậy? Kiều Ân cất điện thoại, yên lặng nói một câu. Không sao đâu, à, Thẩm Thanh Thanh tâm tư đơn thuần, không nghĩ nhiều hơn, lại cùng bọn họ thảo luận chuyện giáo sư Thanh Đại sắp tới đây. Chuyện giáo sư Thanh Đại muốn đến nhất trung giảng bài. Nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ diễn đàn trường nhất trung. Không chỉ có học sinh trong trường thảo luận, ngay cả trên mạng cũng dấy lên không ít bình luận. Phải biết rằng Thanh Đại ở trong nước cũng là một trường đứng số 1, cho nên trong khoảng thời gian này, bất kể là ở trường hay là ở bên ngoài, Kiều Thanh đều xuất hiện với rất nhiều danh tiếng. Ngay cả giá trị của người nhà Trương gia cũng theo nước lên thuyền cao, gần đây bất kể là Trầm Trương Hạ hay Hà Tư Hạ đi ra ngoài tham gia tiệc, mọi người đều vây quanh họ. Liên tục khen đã nuôi được con gái. Cháu gái, giỏi giang, lại tìm được một người bạn trai tốt như vậy. Triệu phu nhân cũng nghe nói đến chuyện này, gọi điện thoại hỏi Triệu Doanh, anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy rằng bà tức giận anh ta vì Kiều Thanh mà làm ra loại chuyện này, nhưng lại âm thầm vì địa vị của anh ta mà cảm thấy tự hào. Nhìn con trai bà xem, ngay cả giáo sư Thanh Đại cũng phải nể mặt. Phải biết rằng, giáo sư Thanh Đại ngoại trừ dạy học ra, bình thường còn là nghiên cứu viên ở các lĩnh vực đỉnh cao, địa vị xã hội bất phàm, tiếp xúc toàn với các thế lực lớn ở Bắc Kinh. Triệu Doanh có thể làm cho giáo sư nể mặt đến đây giảng bài, về sau cũng có thể nhờ đó mà tiếp xúc được với các thế lực lớn. Thời điểm tin đồn đang thổi nóng lên, Kiều Thanh đã đăng lên mạng một Weibo một bài đăng. Cảm ơn anh đã nâng đỡ, thật tốt khi có anh bên cạnh. Mấy chữ ngắn ngủi, ngọt ngào thẹn thùng, tương đương cô ta đang khẳng định cho mọi người biết, mọi tin đồn được truyền ra trong khoảng thời gian này là thật. Giáo sư danh tiếng trường Thanh Đại đến nhất trung giảng bài, đều là Triệu Doanh vì cô nhờ thầy tới. Những bình luận mới nhất trong động thái này đều nổ tung. Thì ra trên thế giới này không phải không có đàn ông tốt, mà là do tôi không xứng. Ngưỡng mộ tình yêu này quá, người đã ưu tú lại còn tìm được nửa còn lại ưu tú hơn. Tôi xin kiếp này độc thân để kiếp sau gặp được người như vậy. Trước đó cô ta đã dựa vào danh tiếng, thí sinh mỹ nhân xuất sắc nhất, để gây sốt trên mạng. Lần này chuyện này vừa xảy ra, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến cô ta. Người hâm mộ trên Weibo của Kiều Thanh ngày càng như nước dâng cao, sức mạnh này có thể bắt kịp các ngôi sao. Trên diễn đàn trường trung học cũng đều là tin đồn của cô và Triệu Doanh. Những thứ này đều không liên quan đến Kiều Ân. Cô vẫn đi học bình thường, tan học lại đến bệnh viện thăm chú Trần. Thỉnh thoảng ở trường đụng phải Kiều Thanh cũng coi như cô ta là cỏ cây. Cô đều coi như không nhìn thấy, đi con đường của mình, hai tay đút túi, tản mạn lướt qua. Kiều Ân không chú ý tới cô ta, ngược lại chú ý tới bên cạnh Kiều Thanh có một nữ sinh mỗi lần nhìn cô ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Tựa như chính cô đã giết cả nhà cô ấy vậy, Kiều Ân không khỏi chú ý tới cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại lớp học, cô nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh giấu một cái gì đó, hình như là lấy từ trong bàn học của cô ra, đôi mắt cô hơi nhướng lên, đi vào. Làm gì vậy? Thẩm Thanh Thanh lập tức giấu đồ đằng sau lưng, cười miễn cưỡng. Kiều Ân, sao cậu đã quay lại rồi? Thấy phản ứng đó Kiều Ân không để ý nữa, đi qua kéo ghế ngồi xuống. Cô Thẩm chỉ nói với tớ hai câu, rồi bảo quay lại lớp. À, Thẩm Thanh Thanh gật đầu, ánh mắt không dám nhìn cô. Kiều Ân hơi nheo mắt lại, không tiếp tục truy vấn, cô tỏ giống như không phát hiện ra chuyện gì, như thường ngày mở sách ra lấy điện thoại ra chơi. Khóe mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lấy đồ giấu trong tay ra nhìn trộm, thần sắc phức tạp. Kiều Ân nhìn thấy thứ cô ấy giấu dường như là một tờ giấy. Tờ giấy, cô suy nghĩ. Nhưng thật sự nghĩ không ra Thẩm Thanh Thanh giấu tờ giấy đi làm gì, còn khẩn trương như vậy, tựa hồ không muốn để cho cô nhìn thấy. Và rõ ràng, tờ giấy giấu được tìm thấy từ chỗ ngồi của cô. Hai tiết vật lý, ngồi học nhưng Thẩm Thanh Thanh đều không cảm thấy yên lòng, nhiều lần cô giáo gọi tên cô ấy để trả lời câu hỏi đều không biết trả lời, ngay cả cô giáo đang nói ở đâu cũng không biết. Đến Lương Bắc Văn cũng nhìn ra cô ấy có gì đó không đúng. Lúc nãy đuổi theo hỏi cô ấy bị làm sao. Kết quả Thẩm Thanh Thanh cái gì cũng không nói còn bỏ chạy trước. Kiều Ân càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Cô cất điện thoại, trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Bắc Văn và Trần Viễn đút tay vào túi, đi theo đám người đi ra ngoài. Kiều Ân, cậu muốn đi xuống tập thể dục sao? Lương Bắc Văn giống như gặp quỷ. Trần Viễn cũng kỳ lạ. Kiều Ân không thích nơi đông người, sớm đã xin Thẩm Tuệ nghỉ tiết thể dục. Bình thường khi bọn họ xuống tập thể dục, cô đều ở trong phòng học chơi điện thoại hoặc nghỉ ngơi, hôm nay sao lại đột nhiên xuống đó? Kiều Ân không nói tới chuyện của Thẩm Thanh Thanh, liền trả lời. Xuống xe một chút, Lương Bắc Văn gật đầu, vẫn không hiểu cô làm sao. Trước kia cũng không thấy cậu đi xuống, thật không hiểu nữ sinh các cậu, ai nấy đều kỳ quái. Trần Viễn trong khoảng thời gian này bởi vì quan hệ giữa Kiều Ân và Thẩm Thanh Thanh cùng cậu ta không tệ. Nghe vậy lấy kinh nghiệm của người từng lăn lộn trong xã hội vỗ vỗ bả vai Lương Bắc Văn, nghiêm trang nói. Có thể mỗi tháng, mấy ngày đó đến rồi. Lương Bắc Văn, cách chương.